Vô địch thiên hạ 184 chương 1822 đích thật là hồng mông chí bảo chương 1822. Đích thật là hồng mông chí bảo Lưu Viễn. Triệu Văn Đan bọn người gặp tà thần đế tử Phong Thiện bị Hoàng Tiểu Long triệt để thôn phệ hết. Không khỏi gầm thét liên tục. Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Lưu Viễn hai mắt huyết hồng muốn nứt, lệ khiếu. Tà thần đế tử Phong Thiện là hắn nhìn xem lớn lên. Mà tà thần đế tử Phong Thiện cũng thủ hắn chỉ điểm tu luyện. Có thể nói, hắn là tà thần đế tử Phong Thiện nửa cái sư phụ. Hai người nửa sư nửa đồ, tình cảm thắng qua sư đồ. Lưu Viễn hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng xông lên tới, toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thân hình lói lên, một đầu thập tứ sực quang minh thiên sứ đem Lưu Viễn cản lại. Lập tức, vạn cổ chi thành trong nháy mắt âm vang nện xuống. Lưu Viễn cả người trong nháy mắt liền bị đánh vào mặt đất. Vạn cổ chi thành lập tức lần nữa oanh một cái. Toàn bộ mặt đất lõm lún xuống dưới không biết bao nhiêu vạn trượng. Lưu Viễn chết đến mức không thể chết thêm. Lưu Viễn Triệu Văn Đan thê lương kêu lên. Cái khác một chút tà thần đế cung lão tổ thấy thế, lại là khủng hoảng tứ tán chạy trốn. Bất quá, Triệu Văn Đan lại là giống như Lưu Viễn, liều mạng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Lúc này, mặt đất vạn cổ chi thành trong nháy mắt bay lên, va chạm. Triệu Văn Đan bị thẳng tắp đụng bay, nện vào tại chỗ rất xa cung điện phế tích bên trong, không còn động tĩnh. Về phần những cái kia thoát đi tà thần đế cung lão tổ, Hoàng Tiểu Long để trong đó một đầu thập tứ sực quang minh thiên sứ cùng vạn cổ chi thành tiến đến truy sát. Có thể truy sát bao nhiêu là bao nhiêu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng bên kia thập tứ sực quang minh thiên sứ phi thân hướng phía trước phương khu vực hạch tâm cung điện bay đi. Sau đó rơi thân đến tòa nào đó cung điện trước mặt. Theo lúc trước bắt giữ vị kia tà thần đế cung lão tổ nói, tòa cung điện này phía dưới chính là cầm tù phương càn chỗ. Hoàng Tiểu Long để đầu kia thập tứ sực quang minh thiên sứ tiến lên. Hai tay một trường. Trường lực như đao. Vạch một cái. Liền đem tòa cung điện kia toàn bộ từ mặt đất đủ nhưng tiêu diệt. Sau đó lộ ra một cái lỗ đen không gian. Hoàng Tiểu Long địa ngục chi nhãn vừa mở. Phát giác không khác về sau. Thân hình lói lên. Tiến nhập lỗ đen không gian. Đầu kia thập tứ sực quang minh thiên sứ theo sát phía sau. Vừa vào lỗ đen không gian, liền tới đến một cái không gian khác. Cái không gian này rất lớn. Một mảnh lại một vùng núi. Mỗi một ngọn núi phía trên đều có một cái cự đại lao tù. Những này lao tù đại bộ phận là trống không, chỉ có một số nhỏ cầm tù lấy người. Mỗi cái lao tù một người. Trong lao tù đều là từng tôn cường đại tồn tại. Trên thân khí thế kinh người. Bình thường đều là đại đế cao giai. Chỉ có một số ít là đại đế sơ giai. Trung giai. Về phần thiên quân cảnh. Căn bản không có. Có thể bị tà thần đế cung cầm tù trong này. Tự nhiên đều là thần giới hoặc là cái khác giới một chút đế cung. Gia tộc lão tổ. Cho nên. Không có khả năng có thiên quân cảnh đệ tử. Gặp Hoàng Tiểu Long tiến đến. Lập tức. Những cái kia bị cầm tù tại trong lao tù một chút cường giả nhao nhao đứng lên. Hoàng Tiểu Long hiển nhiên không phải tà thần đế cung đệ tử. Thập tứ sực quang minh thiên sứ lại là thập tứ sực quang minh thiên sứ. Những cường giả này nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng thập tứ sực quang minh thiên sứ. Đều là chấn kinh dị thường. Một mảnh mãnh liệt bạo động. Mà lại. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là. Cái này thập tứ sực quang minh thiên sứ vậy mà giống tùy tùng một dạng đi theo tại Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cảnh sau lưng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không rõ đây là tình huống như thế nào. Còn có tà thần đế cung người đâu bên ngoài. Tà thần đế cung cấm chế trùng điệp. Thủ vệ trùng điệp. Hoàng Tiểu Long cùng đầu này thập tứ sực quang minh thiên sứ là thế nào tiến đến. Hoàng Tiểu Long không để ý đến những người này. Triển khai thần hồn. Tìm kiếm phương càn khí tức. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền phát hiện phương càn khí tức. Lúc này vui mừng. Hướng phía trước phương dãy núi bay tới. Mấy phút đồng hồ sau. Hoàng Tiểu Long tại một ngọn núi trước mặt ngừng lại. Ngọn núi này trong lao tù cầm tù chính là Phương Càn. Phương Càn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cũng đều một mặt kinh ngạc, coi là hoa mắt. Tiểu Long hắn có chút không xác định hỏi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng, Phương thúc thúc, là ta. Phương Càn bỗng nhiên đứng lên, một mặt kinh hỉ. Tiểu Long, thật là ngươi là thế nào tiến đến lập tức biến sắc. Chẳng lẽ ngươi cũng bị hắn muốn hỏi Hoàng Tiểu Long có phải hay không cũng bị tà thần đế cung cầm tù tiến đến. Nhưng là tiếp lấy tưởng tượng không đúng. Bởi vì cũng không có tà thần đế cung cao thủ áp lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có bị tà thần đế cung xiềng xích phong tỏa tay chân. Hoàng Tiểu Long kiến Phương Càn thần sắc, minh bạch Phương Càn suy nghĩ trong lòng cười nói, ta là tới cứu ngươi. Phương Càn khẽ giật mình, nhất thời không có lấy lại tinh thần Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hoàng Tiểu Long cũng không làm thêm giải thích. Trong tay quang minh thần trượng xuất hiện. Thần lực thôi động. Một chém. Lập tức. Liền đem cầm tù Phương Càn lao tù chém mất ra. Nhìn xem cầm tù mình lao tù bị đánh thành hai nửa. Phương Càn một mặt chấn kinh. Cái này lao tù chính là tà thần đế cung dùng vô số hỗn độn tinh thiết luyện chế mà thành. Hắn thử qua dùng rất nhiều loại phương pháp. Đều không thể đem cái này lao tù mở ra. Coi như cái khác cầm tù ở đây vô số vạn năm cường giả cũng là như thế. Hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà như thế tùy tiện liền chém ra rồi. Phương Càn không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trượng. Phương thúc thúc, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Phương Càn lúc này mới hồi tỉnh lại. Phương Càn từ trong lao tù đi ra, có loại toàn thân buông lỏng cảm giác. Tiểu Long, cầm tù ở đây những người này, rất nhiều đều là thần giới các đế cung lão tổ, mà lại có không ít cùng ta quen biết. Chúng ta liền cùng một chỗ đem bọn hắn cứu ra ngoài đi. Từ lao tù sau khi ra ngoài, Phương Càn một chỉ những cái kia bị cầm tù cường giả đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, dù sao với hắn mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem lao tù từng cái chém ra, để những cái kia bị cầm tù cường giả từng cái thoát khốn mà ra. Những này thoát khốn cường giả, đại bộ phận đều đối với Hoàng Tiểu Long cảm tạ không thôi. Bất quá, cũng có chút đối với Hoàng Tiểu Long không mặn không nhạt, thậm chí có chút một thoát khốn. Liền tranh nhau chen lấn hướng lối ra chạy trốn. Đối với Hoàng Tiểu Long luôn luôn để ý tới. Mà có thoát khốn về sau, giả ý đối với Hoàng Tiểu Long cảm ơn. Hai mắt kỳ thật nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long trên tay quang minh thần trượng. Những người này, tham lam chi ý không thể nghi ngờ. Có lẽ là cố kỵ Hoàng Tiểu Long sau lưng thập tứ dực quang minh thiên sứ. Cho nên những người này nên cũng không dám xuất thủ cướp đoạt. Rốt cục bị cầm tù mấy trăm vị cường giả toàn bộ thoát khốn mà ra. Hoàng Tiểu Long mang theo đám người hướng lối ra bay đi. Các hạ trong tay huyền trượng là Hồng Mông Chí Bảo. A, ngay tại Hoàng Tiểu Long mang theo đám người hướng lối ra bay đi lúc, đột nhiên mười mấy người hướng Hoàng Tiểu Long tới gần. Một người mở miệng hỏi. Hoàng Tiểu Long nghiêng đầu, liền nhận ra đối phương lai lịch. Vừa rồi mỗi cứu ra một người, Phương Càn đều đối với hắn đơn giản chỉ ra một cái thân phận đối phương. Mở miệng hỏi hắn, là thần giới một cái gọi Nam Cương Đế Cung lão tổ, gọi Đặng Khang. Cái này Nam Cương Đế Cung xếp hạng không thấp, tại thần giới xếp hạng 12. Mà Đặng Khang bản nhân thực lực cũng không yếu, là đại đế thập giai hậu kỳ. Không sai, đích thật là Hồng Mông Chí Bảo. Hoàng Tiểu Long thần sắc tự nhiên, trong lòng âm thầm cười lạnh. Rốt cuộc có người muốn nhìn không được. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, lập tức đám người hai mắt sáng lên. Đặc biệt là cái kia Đặng Khang càng là hai mắt nóng bỏng. Đặng Khang chẹp chẹp miệng, lộ ra nụ cười ngây người. Không biết các hạ thanh quyền trưởng này muốn bán bao nhiêu hỗn độn linh thạch. Tại hạ muốn mua xuống đến vô địch thiên hạ. 184 chương 1823 lấy oán trả ơn. Chương 1823 lấy oán trả ơn. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương nụ cười mê người, lạnh nhạt nói, không có ý tứ, ta không có ý định bán, mà lại coi như ta muốn bán, chỉ sợ các hạ cũng mua không nổi. thành như Hoàng Tiểu Long nói. Coi như hắn thật muốn bán. Cho dù là Nam Cương Đế Cung cũng mua không nổi. Đem Nam Cương Đế Cung bán cũng mua không nổi. Cái kia Đặng Khang nghe vậy. Lại là một trận nổi giận. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Thiên hạ bất luận cái gì đồ vật đều có một cái giá tiền. Làm sao ngươi biết ta Nam Cương Đế Cung mua không nổi ta ra 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đưa ngươi cách này quyền trưởng mua lại nghe đối phương nghĩ ra 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch muốn mua lại quang minh thần trưởng. Hoàng Tiểu Long không chỉ có không giận. Ngược lại có loại cảm giác buồn cười. Phương Càn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đặng Khang. Đặng Khang. Ngươi đây là ý gì? Tiểu Long vừa cứu được các ngươi. Ngươi là dự định lấy oán trả ơn. Muốn cướp đoạt hay sao? Một kiện hồng mông chí bảo một cái cảnh góc cũng không chỉ 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đặng Khang cho 100 vạn. Không thể nghi ngờ cùng đoạt không có gì khác nhau. Đặng Khang nhìn xem Phương Càn. Âm thanh lạnh lùng nói. Phương Càn. Ngươi tựa hồ tính sai một việc. Thứ nhất. Các ngươi cũng không có đã cứu chúng ta. Chúng ta bây giờ còn tại Tà Thần Đế Cung. Có thể hay không có thể chạy thoát được hay là một việc. Cho nên. Ngươi cũng đừng đem lấy oán trả ơn danh nghĩa giam trên người ta. Phương Càn khẽ giật mình. Lúc này. Đặng Khang đối với hắn nó một chút được cứu ra đế cung lão tổ nói. Ta khuyên các vị tốt nhất cũng đừng xen vào việc của người khác. Đây là ta Nam Cương Đế Cung cùng Tạo Hóa Đế Cung ở giữa sự tình. Các ngươi cắm tốt trước đó. Tốt nhất cân nhắc một chút phân lượng của mình. Nếu là cho mình đế cung cùng gia tộc trêu chọc tai họa vậy cũng không tốt. Đây là Trần Trụi uy hiếp lúc đầu trước đó. Còn có muốn mở miệng thay Hoàng Tiểu Long nói chuyện một chút đế cung lão tổ cũng đều biến sắc. Thậm chí không ít đế cung lão tổ cũng đều bắt đầu lui về sau ra. Cùng Hoàng Tiểu Long. Phương Càn giữ vững khoảng cách nhất định. Miễn cho Đặng Khang hiểu lầm. Tại Nam Cương Đế Cung cùng Tạo Hóa Đế Cung ở giữa, chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ lựa chọn Nam Cương Đế Cung. Nam Cương Đế Cung đây chính là thần giới xếp hạng 12 siêu cấp đế cung. Hắn thực lực xa xa không phải Tạo Hóa Đế Cung có thể so. Bất quá cũng có ngoại lệ. Bốn cái cùng Phương Càn giao tình rất sâu đế cung lão tổ vẫn đứng ở Hoàng Tiểu Long cùng Phương Càn bên người. Rất tốt. Xem ra các ngươi là dự định cùng ta Nam Cương Đế Cung. Cực Nhạc Đế Cung đối đầu Đặng Khang nhìn xem vẫn đứng tại Hoàng Tiểu Long. Phương Càn bên người bốn cái lão tổ. Sầm mặt lại. Cười lạnh nói. Lúc này, một cái khác cùng Đặng Khang hợp mưu lão tổ cũng đều đi tới Đặng Khang bên người. Lão tổ này chính là Cực Nhạc Đế Cung. Cực Nhạc Đế Cung xếp hạng mặc dù không bằng Nam Cương Đế Cung, nhưng là cũng thực lực kinh người. Tại thần giới xếp hạng thứ 16. Nguyên bản đứng tại Hoàng Tiểu Long, Phương Càn bên người bốn vị lão tổ biến sắc. Một người trong đó lập tức đối với Đặng Khang quát. Đặng Khang, người khác sợ ngươi Nam Cương Đế Cung, Cực Nhạc Đế Cung. Ta Vạn Diệt Đế Cung còn không sợ Vạn Diệt Đế Cung. Xếp hạng 43. Người này là Vạn Diệt Đế Cung lão tổ Trần Hy. Cùng Phương Càn chính là kết bái chi giao. Từng có mệnh chi tình. Cách khác 10 cách cùng Đặng Khang hợp mưu đế cung lão tổ cũng đều đi tới Đặng Khang bên người. Đặng Khang cười lạnh nói. Đã như vậy. Rất tốt. Chờ sau đó cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình nói đến đây. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất là đem quyền trưởng bán cho ta. Dạng này còn có thể đến 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Bằng không thì đợi lát nữa ta xuất thủ, ngươi ngay cả một cái tử cũng không chiếm được. Hoàng Tiểu Long sau lưng thập tứ sự quang minh thiên sứ, mặc dù là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù Phương Càn thực lực cũng không yếu, nhưng là bọn hắn tự tin có thể đem vây khốn trong thời gian ngắn. Chỉ cần vây khốn trong thời gian ngắn, hắn liền có thể trong nháy mắt đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long là làm thịt là dóc thịt do hắn định đoạt. Bởi vì Đặng Khang bọn người bị Tà Thần Đế Cung cầm tù trong này rất nhiều vạn năm, đối với chuyện ngoại giới cũng không biết, không biết Hoàng Tiểu Long là chí tôn chi vương, lại càng không biết Hoàng Tiểu Long thiên đình chi chiến, cũng không biết Hoàng Tiểu Long phía sau là Hồng Mông chi vương. Về phần bên ngoài Tà Thần Đế cung tình huống thì càng không biết. Kỳ thật Hồng Mông chí bảo tại ngươi một cái thiên quân cảnh trong tay, vậy đơn giản là thành sắt vụn. Ngươi căn bản không phát huy được Hồng Mông chí bảo uy lực. Đặng Khang lại nói ra, chỉ cần ngươi đem cái này quyền trưởng cho ta, ta có cái này quyền trưởng, đợi lát nữa ra ngoài, tất nhiên có thể đỡ Tà Thần Đại Đế phong sở, dẫn mọi người chạy đi không sai. Nơi này Đặng Khang huyên thực lực mạnh nhất, mà lại hắn chủ tu Quang Minh hệ công pháp, chỉ có hắn có thể phát huy cái kia thanh quyền trưởng chân chính uy lực. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là đem quyền trưởng giao cho Đặng Khang huyên, bằng không thì đến lúc đó chúng ta không trốn thoát được. Ngươi chính là hại chúng ta. Các ngươi Tạo Hóa Đế cung chính là chúng ta chúng Đế cung sinh tử mối thù địch. Tên kia Cực Nhạc Đế cung lão tổ đối với Hoàng Tiểu Long quát, Phương Càn tức giận đến nổ. Đối phương vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này, đối phương đây rõ ràng là tại cho Tạo Hóa Đế cung kéo cừu hận giá trị. Quả nhiên, tại cái này Cực Nhạc Đế cung lão tổ vừa dứt tiếng về sau, không ít Đế cung lão tổ đều dùng một loại bất mãn ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chỉ có Hoàng Tiểu Long lại là một mặt tự nhiên, ánh mắt yên tĩnh cười một tiếng. Hắn nhìn xem Đặng Khang, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta mới vừa rồi là vào bằng cách nào? Đặng Khang bọn người không khỏi khẽ giật mình, nhưng là lập tức Đặng Khang cười nói, tiểu tử, ngươi hẳn là dùng một ít thượng cổ độn ẩm thần phù, sau đó tránh thoát Tà Thần Đế cung đám người, vụng trộm ẩm vào tới đi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi là đại sát tứ phương, thừa dịp Tà Thần Đại Đế phong sở cùng Tà Thần Đế cung chúng lão tổ không tại, sau đó mạnh mẽ xông tới? Tiến đến Đặng Khang lời nói bên trong trào phúng không thể nghi ngờ. Cực Nhạc Đế cung tất cả mọi người là cười to. Hoàng Tiểu Long mạnh mẽ xông tới tiến đến, bọn hắn tự nhiên không tin. Tà Thần Đế cung phòng ngự cường đại, thủ vệ cường đại, đoán chừng liền xem như phổ thông siêu việt đại đế tồn tại cũng khó có thể mạnh mẽ xông tới đến tiến đến. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cũng không có giải thích, vung vẩy trong tay Quang Minh thần trưởng, nói ra, Quang Minh thần trưởng liền trên tay ta, các ngươi nếu muốn cướp, động thủ đi, ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi hiện tại như quỳ xuống đất nhận lầm còn kịp. Quỳ xuống đất nhận lầm, Đặng Khang ngạc nhiên coi là nghe lầm, tiếp theo cùng Cực Nhạc Đế cung đám người cười to. Đặng Khang sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi là không biết trời cao đất rộng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta nói đến đây. Hai tay đột nhiên một chương, hướng Hoàng Tiểu Long bắt được, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Liền ngay cả Phương Càn cũng khó có thể kịp phản ứng. Cùng lúc đó, Cực Nhạc Đế cung mấy người cũng đều nhao nhao xuất thủ, ngăn lại Phương Càn, Thập Tứ Sử Quang Minh Thiên Sứ cùng Trần Hy mấy người. Nhìn xem hướng mình bắt được Đặng Khang, Hoàng Tiểu Long nhích miệng cười một tiếng, trong tay đột nhiên hướng Đặng Khang vỗ. Đặng Khang thấy thế, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo giữ tợn cười một tiếng, tiểu tử này xem ra là thằng ngu, một cái tiểu tiểu thiên quân cảnh cũng dám cản hắn công kích, đây bất quá là bỏ ngựa đá xe. Đặng Khang thủ thế thay đổi, cũng đều nghênh hướng Hoàng Tiểu Long song trưởng, quyết định cho Hoàng Tiểu Long một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Hai người bàn tay đối oanh ở cùng nhau. Vô Địch Thiên Hạ 184 chương 1824 ngươi. Có ý gì? Chương 1824. Ngươi có ý gì? Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Hoàng Tiểu Long cũng bị Đặng Khang song trưởng đánh bay giờ, đột nhiên Đặng Khang kêu thảm một tiếng, cả người như diều đứt dây giống như vậy bay ngược ra ngoài, tiếp đó mạnh mẽ đập xuống đến xa xa nào đó tòa phía trên ngọn núi. Ngọn núi nứt toát, Đặng Khang bị đá vụn vùi lấp. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bao quát Phương Càn. Nguyên bản mới vừa thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên nỗ lực công kích Đặng Khang giờ. Phương Càn cũng đều lại rất là hỏa khí. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long không biết lượng sức. Dù sao Đặng Khang nhưng là đại đế cấp 10 hậu kỳ. Mà Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thiên quân. Thời gian ngưng lại. Vây công Phương Càn. 14 cánh quang minh thiên sứ. Trần Hy mấy người cực nhạc đế cung lão tổ mấy người cũng là thủ thế không khỏi vừa chậm. Há hốc mồm. Nhất thời kinh ngạc. Khó có thể tin. Dù là ai nhìn thấy một cái thiên quân đánh bay một cái thiên quân cấp 10 hậu kỳ. Đều sẽ cảm thấy hoang đường. Khó mà tin nổi. Đang lúc này. Đột nhiên. 14 cánh quang minh thiên sứ toàn thân quang minh tăng mạnh. 14 cánh lần lượt mở ra. Dường như 14 thanh vũ kiếm. Vạch một cách mà qua. Chém phá hư không. Đem nguyên bản nhốt lại hắn 6 tên lão tổ trong nháy mắt chém bay. Ba người lúc trước bị chém thành 14 cắt đứt. Ba người khác. Trong miệng tinh huyết phun mạnh. Đập xuống đến xa xa mặt đất. Âm âm vang vọng. 14 cánh quang minh thiên sứ thân hình lói lên trở lại Hoàng Tiểu Long bên người. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Cảm thụ Hoàng Tiểu Long phía sau 14 cánh quang minh thiên sứ này khí tức kinh khủng. Đều là khiếp sợ. Một mặt sợ hãi. Quan bảng mời trước tiên trước 14 cánh quang minh thiên sứ thu lại khí tức. Vì lẽ đó. Không ai biết nói hắn là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Chỉ là có thể đại khái nhìn ra được 14 cánh quang minh thiên sứ thực lực tất nhiên không yếu. Thế nhưng trung quy làm sao? Không ai biết nói. Hiện tại, nhìn khí thế hoàn toàn phóng thích 14 cánh quang minh thiên sứ, hết thảy đế cung lão tổ đều hoàn toàn biến sắc. Đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao tới gần Hoàng Tiểu Long Phương Càn cũng là giật mình. Hoàng Tiểu Long bước chân đạp xuống, đến bị đá vụn vùi lấp Đặng Khang bầu trời. Chôn lấp Đặng Khang đá vụn đột nhiên buông lỏng. Một thân ảnh loạn choa loạn choạng mà từ phía dưới bay ra. Chính là Đặng Khang. Lúc này, Đặng Khang toàn thân xuất hiện từng cái rạn nứt vết máu. Khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Siêu cấp phòng đấu giá tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn từ đá vụn trung phi ra Đặng Khang. Hắn vừa nãy cùng Đặng Khang đối trường giờ. Trong nháy mắt triệu vạn cổ chi thành từ trong bàn tay triệu ra. Vạn cổ chi thành đem Đặng Khang đánh bay sau. Lại trong nháy mắt từ bàn tay hắn trở lại trong cơ thể hắn. Bởi vạn cổ chi thành tốc độ quá nhanh. Vì lẽ đó cái khác đế cung chúng lão tổ không có nhìn rõ ràng. Đặng Khang nhìn mặt trước Hoàng Tiểu Long. Hai mắt sợ hãi cùng phẫn nộ. Người. Làm sao sẽ hắn cũng khó có thể tin tưởng được. Hắn một cách đại đế cấp 10 hậu kỳ lại bị một cách tiểu thiên quân cảnh đánh bay rồi vừa nãy. Hoàng Tiểu Long bàn tay đột nhiên tuôn ra khủng bố đến để hắn khó có thể khiếp đảm sức mạnh. Tận thế cầu sinh ghi chép sức mạnh như vậy, hắn tuyệt không tin là một cách thiên quân có thể nắm giữ. Nói đi, ngươi còn có di ngôn gì? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Đặng Khang cùng tất cả mọi người ngẩn ra. Di ngôn người. Có ý gì? Đặng Khang sắc mặt âm trầm. Cười gằn nói. Người muốn giết ta, ngươi dám giết ta? Hắn không tin bằng thân phận của hắn. Hoàng Tiểu Long sẽ dám giết hắn. Hắn nhưng là Nam Cương Đế Cung lão tổ. Hơn nữa ở Nam Cương Đế Cung địa vị chỉ đứng sau Nam Cương Đại Đế. Bất quá. Hắn mới vừa nói xong. Hoàng Tiểu Long trong tay ánh sáng lói lên. Vạn cổ chi thành trong nháy mắt bay ra. Vạn cổ chi thành. Hóa thành một nói tuyên cổ ánh sáng. Trong nháy mắt liền từ Đặng Khang mi tâm xuyên thủng qua. Sau đó trở lại Hoàng Tiểu Long bàn tay. Đặng Khang hai mắt trợn tròn. Toàn thân cương trực mà nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay vạn cổ chi thành. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Đến hiện tại. Hắn vẫn còn có chút không tin Hoàng Tiểu Long thật sự sẽ xuất thủ giết hắn. Người Đặng Khang yết hầu nhún, ý thức bắt đầu mơ hồ. Đã quên nói cho người, vừa nãy đi vào phía trước, ta nuốt trưởng tà thần đế tử Phong Thiện. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Hắn liền tà thần đế tử Phong Thiện đều cắn nuốt mất. Huống hồ một mình ngươi Nam Cương đế cung lão tổ tất cả mọi người nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Nuốt trưởng tà thần đế tử Phong Thiện người lẽ nào thật sự cho rằng ta là dùng thượng cổ thần phù độn ẩn vào Hoàng Tiểu Long cười gằn. Chẳng lẽ không là dùng thượng cổ thần phù độn ẩn vào? Nếu là như vậy này mọi người lóe qua một cách hoang đường ý nghĩ, không khỏi sợ hết hồn. Nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt đại biến. Lúc này Đặng Khang ý thức rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan, từ trời cao ngã chồng vó xuống. Hoàng Tiểu Long không có xem Đặng Khang thi thể, quay đầu nhìn về phía Cực Nhạc Đế Cung lão tổ mấy người. Cực Nhạc Đế Cung lão tổ mấy sắc mặt người sợ hãi. Các ngươi không phải muốn cướp Quang Minh thần trượng sao? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Trên tay ta này vạn cổ chi thành cũng là hồng mông chí bảo. Các ngươi chẳng lẽ không muốn đồng thời cướp giật? Tất cả mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay vạn cổ chi thành, chấn động toàn thân, tràn đầy kinh hãi. Hai cái hồng mông chí bảo bất quá. Cực Nhạc Đế Cung lão tổ mấy người sau khi nghe, nhưng là hoảng sợ lùi về sau. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một hừ, vung tay lên. Vạn cổ chi thành trong nháy mắt trứng lớn, hóa thành trăm triệu dặm cự thành. Bỗng nhiên một oanh tạp dưới, Cực Nhạc Đế Cung lão tổ mấy người một mặt tuyệt vọng. Âm vạn cổ chi thành âm âm nện xuống, toàn bộ mặt đất sụt lún xuống dưới, hình thành một cái trăm triệu dặm hố lớn. Đòn đánh này phảng phất bắn trúng hết thảy lão tổ trái tim. Trái tim bỗng nhiên co quắp một trận. Hoàng Tiểu Long đem vạn cổ chi thành thu hồi, bị oanh vào dưới nền đất. Cực Nhạc Đế Cung lão tổ mấy người đã biến mất rồi. Nhưng hết thảy lão tổ đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Cực Nhạc Đế Cung lão tổ mấy người cũng không phải chạy trốn, mà là bị chết liền cặn đều không có. Còn có người muốn mua trên tay ta Quang Minh thần trượng hoặc vạn cổ chi thành sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn quét chúng lão tổ. Chúng lão tổ đều theo bản năng mà lùi lại. Chỉ lo Hoàng Tiểu Long hiểu lầm. Đặc biệt trước tiên trước cũng từng nổi lên ý nghĩ. Thế nhưng cũng không có ra tay. Một ít lão tổ ánh mắt né tránh, sắc mặt có chút trắng bịch. Phương thúc thúc, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long lúc này mới quay đầu đối với Phương Càn nói. Nghe Hoàng Tiểu Long xưng hô, Phương Càn nhưng có chồng thụ sủng nhược kinh cảm giác, bận biểu nhiên ớt tốt. Hoàng Tiểu Long bay người lên, tiếp tục hướng về mở miệng bay đi. Phương Càn lạc hậu một bước, ngơ ngơ ngắc ngắc theo sát ở Hoàng Tiểu Long phía sau. Trần Hy mấy người cũng đều đi theo Phương Càn phía sau. Cái khác lão tổ thì lại lạc hậu hứa xa, cùng Hoàng Tiểu Long kéo dài một khoảng cách. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Phương Càn mấy lần muốn mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long, hắn có quá nhiều khiếp sợ, quá nhiều nghi vấn. Thế nhưng mới vừa muốn mở miệng, cuối cùng lại dừng lại. Một lát sau, mọi người liền tới đến mở miệng. Tùy tùng Hoàng Tiểu Long từ hố đen mở miệng bay ra. Làm bay ra hố đen mở miệng trong nháy mắt, tất cả mọi người khiếp sợ, dại ra, không thể tin được mà nhìn trước mắt phế tích. Trước mắt này vô số phế tích đúng là tà thần đế cung vốn là. Bọn họ đã làm tốt vừa ra tới, liền cùng tà thần đế cung chúng lão tổ liều mạng một trận chiến chuẩn bị. Ở thấy cảnh này, nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Thế nhưng rất nhanh, mọi người không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt càng là sợ hãi cùng ngơ ngác. Tuy rằng bọn họ phía trước không nhìn thấy tình huống bên ngoài, thế nhưng hiện tại tà thần đế cung biến thành một vùng phế tích. Bọn họ dùng ngón chân đều có thể rõ ràng tất cả những thứ này cùng ai có quan hệ. Vô địch thiên hạ 184 chương 1825 thu lấy tà thần bảo tàng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến khiếp sợ, ngạc nhiên chúng đế cung lão tổ, mang theo mọi người tiếp tục bay về phía trước. Chúng lão tổ càng là cẩn thận từng ly từng tí một theo sát ở Hoàng Tiểu Long phía sau. Một đường phi hành, một đường nhìn thấy đều là tà thần đế cung cung điện tường đổ ngói vỡ. Hầu như rất khó lại nhìn tới có hoàn hảo cung điện. Chúng lão tổ càng xem càng phi hành càng là sợ mất mật. Đây chính là tà vương tinh. Đây chính là tà thần đế cung cung điện quần A. Cấm chế vô số, tà vật vô số, cường giả vô số. Bây giờ lại bị người hủy diệt thành bộ dáng này. Tất cả những thứ này đúng là trước mắt này tạo hóa đế cung đệ tử một tay tạo thành chúng lão tổ khiếp sợ đồng thời. Vẫn còn có chút không tin tất cả những thứ này cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Thậm chí có nhân hoài nghi này không phải thật sự. Chỉ là ảo giác. Một loại cực sự cao minh ảo giác. Chỉ là bọn hắn không thấy được thôi. Đang lúc này, mọi người bay ra Tà Vương Tinh. Đột nhiên, một tiếng rung trời ầm ầm nổ vang truyền đến. Chúng lão tổ trong lòng cả kinh. Nhìn lại, liền nhìn thấy hóa thân vạn trượng hai con tứ bất tượng giống như núi cử quyền bỗng nhiên đánh về trên hư không tà thần đại trận. Nhất thời, toàn bộ tà thần đại trận ánh sáng nổ tan. Vô số khí tà áp tán loạn hết sạch. Cái kia từng cái tà áp tay lớn cũng đều từng cái nổ tung. Sức mạnh hủy thiên diệt địa bao phủ trăm triệu dặm, thậm chí không ít hủy diệt cơn lúc hướng về mọi người lan đến lại đây. Cảm thụ này cơn lúc sức mạnh hủy diệt, chúng lão tổ hoàn toàn biến sắc, dồn dập lượt phía sau lùi. Làm cơn lúc minh mông cuồn cuộn sượt qua người, rất nhiều lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân một trận mồ hôi lạnh. Cần phải chúng lão tổ phục hồi tinh thần lại. Nhìn trên bầu trời cái kia không ngừng nổ tung tà áp tay lớn. Đều là khiếp sợ gì thường. Đây là tà thần đại trận bị phá, một vị lão tổ sợ hãi nói có chút không dám tin tưởng. Tà thần đại trận chính là tà thần đế cung phòng hộ mạnh mẽ nhất trận. Đi qua tà thần đế cung các đời lão tổ vô số năm gia trì. Được xưng tà thần đế cung bất bại đại trận. 10 tỷ năm không người phá tan tà thần đại trận. Hiện tại. Nhưng là bị phá tan bọn họ là ai? Chúng lão tổ ánh mắt tiếp theo rơi hai con tứ bất tượng trên người. Cảm thụ tứ bất tượng sao chịu được so với vượt qua đại đế uy thế khủng bố. Đều là sắc mặt tái nhợt. Ta biết bọn họ là ai? Một vị tư lịch cực lão đế cung đại đế bật thốt lên kêu gọi. Sắc mặt sợ hãi. Bọn họ là năm đó Hắc Ám Chi Vương dưới trướng được xưng vô địch chiến thần tứ bất tượng. Hắc Ám Chi Vương vô địch chiến thần. Tứ bất tượng ở đây đều là các đế cung. Các cổ lão gia tộc lão tổ. Tự nhiên nghe qua Hắc Ám Chi Vương. Tứ bất tượng một ít truyền thuyết. Nghe vậy đều là sắc mặt hoảng sợ. Lúc này. Hai con tứ bất tượng lại là bỗng nhiên song quyền đánh về hư không tà thần đại trận. Đem tà thần đại trận triệt để nổ đến nát bét. Sau đó hai tay hóa trường. Tựa hồ ở trong hư không sưu tầm cái gì. Một hồi không có kết quả sau này mới ngừng lại. Hai con tứ bất tượng hướng về Hoàng Tiểu Long bay tới. Chúng lão tổ vừa thấy, sợ đến sợ hãi bay trốn. Hai con tứ bất tượng trước mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hồi bẩm chủ nhân. Tà thần đại trận đã phá. Có điều. Phong sở không thấy tăm hơi. Là thuộc hạ vô năng. Để phong sở chạy trốn, hai con tứ bất tượng hướng về Hoàng Tiểu Long quỳ phục xuống. Xin chủ nhân trách phạt. Nguyên bản hoàng trốn chúng lão tổ ngừng lại. Trợn mắt ngoác mồm. Phương Càn càng là lại mắt trừng trừng. Chủ nhân Hoàng Tiểu Long vẫy tay một cái. Đem hư không thiên đường thu hồi trong cơ thể. Mở miệng nói. Ta biết rồi. Các ngươi đứng lên đi. Tuy rằng ngờ tới chẳng đánh giết tà thần đại đế phong sở có chút khó. Thế nhưng nghe được phong sở đã trốn. Hoàng Tiểu Long trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Phong sở chạy trốn, này đối với hắn mà nói khẳng định có chút phiền phức. Còn có trước quang minh đại đế Lam Chi đám người. Thấy Hoàng Tiểu Long đứng ở đó không có mở miệng, tất cả mọi người cũng không dám mở miệng. Phương thúc thúc. Một lát sau. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Phương Càn nói. Phương Càn sợ hết hồn. Tiểu Long. Chuyện gì ta còn có chuyện phải làm. Nếu không. Ngươi cùng bọn họ đi trước. Chờ ta ở bên ngoài. Hoàng Tiểu Long hỏi Phương Càn ý tứ. Phương Càn càng là thổ sủng nhược kinh. Khoát tay nói tốt. Ngươi đi trước đi. Chúng ta liền chờ ngươi ở ngoài là được. Hoàng Tiểu Long gật gật đầu. Cũng không cùng Phương Càn ở lâu thêm. Liền dẫn hai con tứ bất tượng 14 cánh quang minh thiên sứ hướng về tà thần đế cung nào đó viên tinh cầu khổng lồ bay đi. Hắn tự nhiên là đi lấy tà thần đế cung bảo tàng. Tà thần đế cung bảo tàng cũng không ở tà vương tinh bên trong, mà là ở cái kia viên không đáng chú ý tinh cầu nơi nào đó. Phương Càn, Trần Hy đám người cần phải Hoàng Tiểu Long đi xa, thân ảnh biến mất sau, lúc này mới nhúc nhích. Phương Càn huynh, này, hắn đúng là các ngươi tạo hóa đế cung đệ tử. Trần Hy thu hồi nhãn thần, không nhịn được trong lòng nghi hoặc, hỏi Phương Càn. Dù sao, chuyện này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được. Một cái tạo hóa đế cung đệ tử, dĩ nhiên có đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao 14 cánh quang minh thiên sứ tùy tùng. Một cái tạo hóa đế cung đệ tử, dĩ nhiên có thể thu phục có được xưng vô địch chiến thần tứ bất tượng. Vậy cũng là tứ bất tượng a, hắc ám chi vương dưới trướng mạnh nhất tứ đại chiến thần. Chúng lão tổ cũng đều nhìn Phương Càn, cái này cũng là bọn họ muốn hỏi. Phương Càn cười khổ nói, hắn nên thật sự chính là chúng ta tạo hóa đế cung đệ tử. Hắn gọi Hoàng Tiểu Long, là hơn 100 năm trước bái tiến vào ta tạo hóa đế cung. Hắn là chí tôn chi vương, lúc đó là bị chúng ta tạo hóa đế cung tổng điện chủ Triệu Lôi thu làm đệ tử thân truyền. Đương nhiên, lúc này, Phương Càn còn không biết Hoàng Tiểu Long là tam đại chí tôn chi vương, càng là tam đại ma thần huyết mạch. Chí tôn chi vương Trần Hy đám người vừa nghe, tràn đầy khiếp sợ, thế nhưng cũng đều tùy theo thoải mái. Hoàng Tiểu Long nếu có thể thu phục tứ bất tượng nhân vật như vậy, là chí tôn chi vương, điều này cũng không có gì hay kỳ quái. Hắn là hơn 100 năm trước bái tiến vào các ngươi tạo hóa đế cung. Đột nhiên có vị lão tổ hỏi. Chúng lão tổ lúc này mới chú ý tới việc này. Hơn 100 năm trước, đúng đấy. Hơn 100 năm trước Phương Càn nói đến đây, cũng là một mặt thần sắc phức tạp. Hơn 100 năm trước, hắn bái tiến vào ta tạo hóa đế cung thời gian, liền thần vương đều không đúng. Nhưng là hơn 100 năm sau, Hoàng Tiểu Long đã là thiên quân, hơn nữa là thiên quân cấp cao. Nói thực sự, liền ngay cả Phương Càn cũng đều cảm thấy khiếp đảm. Phương Càn huyên, chúc mừng chúc mừng a, các ngươi tạo hóa đế cung dĩ nhiên có thể thu đến như vậy đệ tử. Trần Hy trong khiếp sợ, hâm mộ nói. Có thể tưởng tượng, tạo hóa đế cung có Hoàng Tiểu Long đệ tử như vậy, muốn không kinh người cũng khó khăn. Sau đó tạo hóa đế cung tất nhiên đằng phi. Chúng lão tổ cũng đều dồn dập hướng về Phương Càn chúc mừng. Phương Càn cười ha ha, đối với mọi người cảm ơn. Sau đó, Phương Càn đám người phi thân rời đi. Rời đi tà thần đế cung tinh vực không gian, chờ ở bên ngoài Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới cái tinh cầu kia một cái nào đó dưới nền đất không gian. Cái này dưới nền đất không gian hảo nhiên vô bờ. Chỉ thấy vô số hồng mông thần đan, vô số hỗn độn linh thạch, vô số thần khải, vô số thần binh. Nhìn đến bất tận những này thần khải, thần binh, rất nhiều đều là hoang cổ, thời kỳ thượng cổ một ít đế cung, cổ lão gia tộc truyền thừa bảo vật. Hiện tại, toàn bộ bị tà thần đế cung thu ở đây. Trên bầu trời, trôi nổi bơi lội 183 điều hỗn độn linh mạch. Dĩ nhiên có không ít trung phẩm. Còn có một cái thượng phẩm, thấy tà thần bảo tàng có thượng phẩm hỗn độn linh mạch. Này cũng ra ngoài Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, đem những này hỗn độn linh mạch toàn bộ nắm bắt tiến vào Hắc Long Hàn trong vòng ngọc. Đón lấy, hai tay không ngừng vung lên, đem một tòa lại một tòa trồng chất như núi non hồng mông thần đan, hỗn độn linh thạch, thần khải, thần binh thu sạch đi. Vô địch thiên hạ 184 chương 1826 Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ. Chương 1826 Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ. Cứ việc Hoàng Tiểu Long toàn lực thu lấy, còn có hai đầu tứ bất tượng, quang minh thiên sứ xuất thủ, nhưng là cũng dùng nửa ngày thời gian mới đưa tà thần đế cung bảo tàng triệt để dọn đi. Tà thần bảo tàng tích lũy chục tỷ năm, có thể nghĩ kinh người bao nhiêu. Chuyển xong trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long toàn thân buông lỏng, cái này mệt. Sau đó, Hoàng Tiểu Long từ Hắc Long Hàn Ngọc Trạc lấy ra mấy cái chấn thiên bách tà đan, nuốt vào. Cái này chấn thiên bách tà đan chính là tà thần bảo tàng bên trong một loại cực phẩm hồng mông linh đan. Mặc dù nói, cái này chấn thiên bách tà đan tà khí nồng đậm,

Thiên đế đế tuấn nhưng là không lên tiếng, một mặt biến ảo không ngừng, cực kỳ khó coi. Sau một hồi, thiên tử đế cảnh rốt cuộc cũng ngừng lại. Tựa hồ phát tiết trong lòng sự thù hận, cầu ý, sát ý. Cả người bình tĩnh đến khác nào phong nhẹ phẩy mà qua mặt hồ. Phụ hoàng, vậy làm sao bây giờ, chúng ta còn phát không phát binh? Tà thần đế cung thiên tử đế cảnh hít sâu một cách đại khí, tận lực bằng phẳng mở miệng nói. Dựa theo bọn họ kế hoạch lúc trước, hiện tại hẳn là phát binh tà thần đế cung tỏa thu ngư ông thủ lợi thời điểm. Thiên đế đế tuấn ngửa mặt lên trời thở dài. Quên đi, Hoàng Tiểu Long đã lấy đi tà thần bảo tàng. Hiện tại mặc dù phát binh tà thần đế cung, tác dụng cũng không lớn. Lao binh lao lực, không có kết quả tốt. Hơn nữa còn khả năng chiêu phong sở hận trên. Loại này thừa dịp cháy nhà hôi của sự là nhất làm cho người ghi hận. Nếu là có tà thần bảo tàng, vậy còn được. Hiện tại tà thần đế cung đã là một vùng phế tích, không nhất thiết phải thế. Vậy chúng ta có thể phát binh quang minh đế cung, cô độc đế cung, cửu long đế cung, thiên độc đế cung, bách hoa đế cung. Thiên tử đế cảnh trầm ngâm nói. Thiên đế đế tuấn gật gật đầu. Cũng được. Liền lấy quang minh đế cung, cô độc đế cung cấu kết tà thần đế cung cùng cửu âm cử thi nhất tộc vì là do. Phát binh ngũ đại đế cung. Sấn này đem quang minh đế cung nhổ tận gốc. Thu lấy ngũ đại đế cung bảo tàng lúc này. Thiên đế đế tuấn liền đối với Nghiêm Thiên Thần rơi xuống một loạt lệnh chỉ. Nghiêm Thiên Thần tuân chỉ lui xuống, chuẩn bị phát binh quang minh đế cung việc. Chờ Nghiêm Thiên Thần xuống sau, Thiên đế đế tuấn lông mày một khóa, hai mắt lập lòe ánh sáng âm lãnh. Hoàng Tiểu Long nếu là địa ngục chi chủ, cái kia thái cổ lôi thư chỉ sợ muốn giết chết hắn. Rất khó. Hơn nữa rất nhanh. Hắn hẳn là liền sẽ phát hiện trong cơ thể thái cổ lôi thư. Sau đó biết chúng ta ở hỗn độn lôi trì động chân động tay. Thiên tử đế cảnh nói. Coi như hắn biết chúng ta ở hỗn độn lôi trì động chân động tay, hắn cũng không thể làm sao. Dù sao cũng là hắn mạnh mẽ đánh cắp hỗn độn lôi trì. Coi như là hồng mông chi vương cũng không thể nói cái gì. Thiên đế đế tuấn ngửa mặt lên trời sâu xa nói, thiên toán vạn toán, không bằng thiên toán. Thái cổ lôi thư giết không chết hắn. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long coi như là được địa ngục chi tâm, cũng khẳng định không có cách nào loại bỏ đạt được trong cơ thể thái cổ lôi thư. Trừ phi hắn một ngày kia đột phá đến đại đế cảnh, hay là còn có thể thiên tử đế cảnh cười lạnh nói. Hơn nữa có này thái cổ lôi thư, hắn muốn đột phá đến đại đế chi cảnh, tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng rồi. Thái cổ lôi thư biết thỉnh thoảng ở Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tác quái. Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện khẳng định giảm nhiều. Nếu là Hoàng Tiểu Long 2000 trong năm có thể đột phá đến đại đế cảnh, hiện tại đem khả năng là 10000 năm, 20000 năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Coi như hắn là địa ngục chi chủ thì lại làm sao? Thiên tử đế cảnh một mặt dữ tợn. Địa ngục nguyên bản liền cùng chúng ta thần giới đối lập. Sau đó chúng ta diệt trừ Hoàng Tiểu Long. Có thể nói danh chính ngôn thuận. Thiên đế đế tuấn lắc lắc đầu. Như Hoàng Tiểu Long không có hồng mông chi vương, như không có hồng mông đế cung, chúng ta ra tay tự nhiên không kiêng dè gì. Thế nhưng có hồng mông chi vương cùng Khương Hồng, tất cả liền không giống. Vì lẽ đó, chúng ta đến có tuyệt đối nắm mới được. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được trước thiên đạo thần thạch. Để ngươi đột phá đại đế chi cảnh. Thiên tử đế cảnh gật đầu. Ta biết. Phụ hoàng, ngươi yên tâm. Ta biết mau chóng đột phá đến đại đế chi cảnh. Sau đó trước ở Hoàng Tiểu Long thành tựu đại đế chi cảnh trước, đem giết chết. Ta muốn tự tay đem hắn triệt để bóp chết. Nói xong lời cuối cùng, thiên tử đế cảnh sự thù hận ngập trời. Một khi hắn đột phá đến đại đế chi cảnh, hắn thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể uy lực mới có thể chân chính phát huy được. Đến lúc đó thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể uy lực tuyệt đối khiếp sợ chư thiên vạn giới. Chỉ cần hắn đột phá đến đại đế chi cảnh, hắn tin tưởng hắn muốn bóp chết Hoàng Tiểu Long dễ như trở bàn tay. liền ở bên ngoài khiếp sợ Hoàng Tiểu Long phá hủy tà thần đế cung. Kinh ngạc Hoàng Tiểu Long địa ngục chi chủ thân phận thì Hoàng Tiểu Long chính đang hắc long phi thuyền bên trong mật thất tu luyện. Từ tà thần đế cung hồi tạo hóa đế cung đến muốn 2-3 tháng. Hắn muốn sấn này đem tà thần đế phong thiện ma thần huyết mạch triệt để luyện hóa. Tan vào hắn tam đại ma thần huyết mạch bên trong. Ngồi xếp bằng ở bên trong mật thất. Hoàng Tiểu Long vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết. Toàn thân hồng mông tử quang hiện ra thịnh. Tam đại ma thần huyết mạch bóng mờ hiện lên. Mi tâm tứ đại lôi trì ánh chớp thiểm động không ngừng. Ngay khi Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa tà thần đế phong thiện ma thần huyết mạch thì đột nhiên Hoàng Tiểu Long cảm giác được thể nội huyết mạch bên trong có một ít nhỏ bé gì động. Không khỏi ngạc nhiên. Đây là Hoàng Tiểu Long mi tâm. Xuất hiện một cái u mắt dọc màu xanh lam. Tỏa ra từng trận lam quang. Sau đó bao phủ toàn thân. Toàn thân các góc tình huống đều hiện lộ ra. Này mắt dọc màu xanh lam chính là U Linh Lam Tuyền U Linh Thần Nhãn, có thể nhìn thấu tất cả huyễn ảnh cùng hư thực. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện ẩn nấp ở trong huyết mạch từng cái bé nhỏ tỏa ra nhạt nhược ánh chớp đồ vật. Thái cổ lôi thư Hoàng Tiểu Long biến sắc mặt. Lúc nào? Này thái cổ lôi thư tiến vào trong cơ thể hắn dĩ nhiên không có phát hiện đột nhiên. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến một cách khả năng. Đế Tuấn Hoàng Tiểu Long toàn thân sát ý bốc lên. Chỉ có một cách khả năng. Vậy thì là này thái cổ lôi thư là ở thiên đình lôi trì bên trong. Ở hắn luyện hóa thu phục hai tòa thiên đình lôi trì thì tiến vào trong cơ thể hắn. Mà thiên đình lôi trì bên trong có thái cổ lôi thư. Sự tình không thể như vậy xảo. Lập tức Hoàng Tiểu Long cười gằn. Đế Tuấn, ngươi bàn tính là được. Bất quá, Đế Tuấn toán sai rồi một chuyện. Đế Tuấn cũng không biết hắn hồng mông ký sinh quyết đã tu luyện tới tầng thứ tư. Hoặc là nói, Đế Tuấn căn bản không rõ ràng hồng mông ký sinh quyết uy lực thực sự. Thái cổ lôi thư hay là làm sao đạt được người khác, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là việc nhỏ một việc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Trong cơ thể hồng mông chi khí hóa thành từng cái hồng mông chi trùng. Hồng mông chi trùng bắt đầu nuốt chửng hắn trong huyết mạch ẩm nấp thái cổ lôi thư. Không tới nửa ngày trong cơ thể hắn ẩm nấp thái cổ lôi thư tựa như đếm bị hồng mông chi trùng toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử. Vô te chuyện. Và nhớ lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ 184 chương 1828 vĩnh hằng ma địa cắn nuốt mất thái cổ lôi thư sau khi Hoàng Tiểu Long phát hiện thực lực mình dĩ nhiên tăng lên không ít. Không nghĩ tới này thái cổ lôi thư lại vẫn là một cách đại bổ vật. Cứ theo đà này không tốn thời gian dài hắn liền có thể đột phá đến thiên quân cấp 8 trung kỳ. Thiên quân cấp 8 trung kỳ cùng thiên quân cấp 8 sơ kỳ tuy rằng chỉ là chênh lệch một cái tiểu cấp bậc. Thế nhưng, thực lực cũng tuyệt đối không phải tăng lên một thành đơn giản như vậy. Đến Hoàng Tiểu Long bây giờ cảnh giới, mỗi tăng lên một cái tiểu cấp bậc thực lực đều sẽ lớn trở mình tăng lên. Nuốt chửng thái cổ lôi thư sau khi, Hoàng Tiểu Long vẫn là không yên lòng. Tiếp tục dùng U Linh Thần Nhãn tỉ mỉ coi một lần. Xác nhận vô sự sau, lúc này mới triệt để yên lòng. Hoàng Tiểu Long cũng không ra mật thất, tiếp tục dùng Chấn Thiên Bách Tà Đan tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 2 tháng liền đi qua. Làm tạo hóa đế cung sắp tới, Hoàng Tiểu Long rồi mới từ mật thất đi ra. Từ mật thất đi ra giờ, Phương Càn cùng cách khác còn ở lại Hắc Long trong phi thuyền một ít đế cung lão tổ đều là một mặt quái dị mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Từ tà thần đế cung sau khi ra ngoài, đến hiện tại hơn 2 tháng, bọn họ đã cùng ngoại giới đế cung hoặc trong môn phái đệ tử liên hệ. Từ bọn họ trong miệng, cũng đều biết rồi Hoàng Tiểu Long thiên đình cuộc chiến sự tình. Càng biết rồi Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông Chi Vương đệ tử thân truyền. Càng biết rồi Hoàng Tiểu Long được địa ngục chi chủ truyền thừa. Hiện tại là mới địa ngục chi chủ lần thứ 2 nhìn Hoàng Tiểu Long. Phương Càn còn có chúng lão tổ nhất thời có chút không biết xưng hô như thế nào.

ngươi coi như số mệnh nghịch thiên, cái này cũng là không thể sự. Ngươi hiện tại đã là địa ngục chi chủ, không thể lại trở thành ma giới ma tổ. Phương Càn mấy người cũng đều trọng nhiên gật đầu. Hoàng Tiểu Long cười nói, là ai quy định trở thành địa ngục chi chủ liền không thể trở thành ma giới ma tổ Triệu Lôi? Phương Càn mấy người không khỏi ngẩn ra. Cái này có vẻ như còn thật không có. Mặc dù nói xưa nay chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có khả năng. Nhưng là Triệu Lôi lắc đầu, ma giới ma tổ biến mất nhiều năm, di lưu lại lục đại ma bia, chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu cường giả tìm kiếm vô số năm, cũng không nghe nói ai từng chiếm được bất luận cái nào ma bia. Nếu muốn thu đủ lục đại ma bia nói nghe thì dễ, không phải vậy ma giới cũng sẽ không như thế nhiều năm không có tân ma tổ xuất thế rồi. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, hắn được huyết nhãn ma bi sự Triệu Lôi, Phương Càn mấy người cũng không biết. Nếu là biết, phỏng chừng liền sẽ không như thế nói rồi. Chính là bởi vì có huyết nhãn ma bi, vì lẽ đó Hoàng Tiểu Long đúng là lần này ma giới vĩnh hằng ma hành trình vẫn là rất có lòng tin. Hắn có huyết nhãn ma bi, hắn so với Phong Sở mấy người xác suất càng to lớn hơn. Vậy ngươi khi nào thì đi? Bành Tiêu hỏi. Chần chờ một chút, nếu không ta cùng Huyên Huyên cùng đi với ngươi chứ? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ma giới vĩnh hằng ma quá nguy hiểm, chính ta mang Tứ Bất Tượng bọn họ đến liền hành, các ngươi không cần theo ta đi, ta biết các ngươi là lo lắng ta, bất quá có Tứ Bất Tượng bọn họ ở, hẳn là nguy hiểm không lớn, ta ngày mai sẽ đi thôi. Ngày mai nhanh như vậy? Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ bật thốt lên. Đã có tin tức chuyện vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia xuất thế, chỉ sợ là thật sự. Ngoại trừ Phong Sở, chỉ sợ lần này lẻn vào ma giới vĩnh hằng ma các giới cường giả không ít. Vì lẽ đó, nghi nhanh không nên chậm trễ, ta ngày mai sẽ đi. Hoàng Tiểu Long nói. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người không lên tiếng. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền rời khỏi Tảo Hóa Đế Cung. Nguyên bản hắn là dự định lưu hai vị Tứ Bất Tượng trấn thủ Tảo Hóa Đế Cung. Thế nhưng Phương Càn, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên mấy người biết Hoàng Tiểu Long chuyến này hung hiểm, vì lẽ đó đều kiên trì để Hoàng Tiểu Long đem bốn con Tứ Bất Tượng đều mang theo bên người. Hơn nữa hiện tại Tà Thần Đế Cung bị phá hủy, Phong Sở trốn hướng về ma giới, Tạo Hóa Đế Cung tạm thời hẳn là không nguy hiểm gì. Hoàng Tiểu Long không cưỡng được mọi người, chỉ được đem lúc trước ở lại Tạo Hóa Đế Cung hai con Tứ Bất Tượng cũng đồng thời mang tới. Ở mọi người nhìn theo hạ, Hoàng Tiểu Long rời đi Tạo Hóa Đế Cung. Rời đi Tạo Hóa Đế Cung không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền triệu ra cánh cửa địa ngục, sau đó thông qua cánh cửa địa ngục tiến vào địa ngục. Từ địa ngục đi tới ma giới, khoảng cách càng gần hơn. Hơn nữa, đến địa ngục, hắn có thể mang Minh Vương phi thuyền mang theo bên người, tốc độ càng nhanh hơn. Mặt khác, Minh Vương tổ chức ở ma giới cũng là có thế lực. Hoàng Tiểu Long đến địa ngục sau khi, có thể để cho Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc mấy người trước tiên liên hệ thật ma giới bên kia thế lực. Sau đó làm an bài xong, đến ma giới, cuộc đời hắn không quen. Như ma giới bên kia có thế lực, thế hắn an bài xong một ít chuyện, đi tới vĩnh hằng ma biết dễ dàng hơn và thuận lợi chút. Trở lại ma ha thần vị diện, Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc mấy người biết Hoàng Tiểu Long muốn đi tới ma giới vĩnh hằng ma, lúc này liền liên hệ thật ma giới bên kia thế lực. Ma giới bên kia, Minh Vương tổ chức xác thực có thế lực, hơn nữa thế lực không yếu. Trong đó ma giới Âm Ô Tùng, Bối Ma Giáo, Sáu Minh Môn đều là Minh Vương tổ chức trong bóng tối thành lập. Hơn nữa đều là ma giới siêu cấp thế lực một trong. Trong đó, Sáu Minh Môn liền xây dựng ở Vĩnh Hằng Ma. Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc mấy người liên hệ thật Sáu Minh Môn môn chủ sau, liền hướng về Hoàng Tiểu Long bẩm báo tất cả công việc. Bệ hạ, Vĩnh Hằng Ma hung hiểm, hay là chúng ta cùng đi? Bệ hạ cùng đi chứ? Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc chín người đúng là Hoàng Tiểu Long cung kính xin chỉ thị. hiện tại, vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia ở Vĩnh Hằng ma xuất thế tin tức đã truyền ra. Năm đại giới rất nhiều siêu cấp thế lực cũng đã biết. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc mấy người tự nhiên cũng biết. Hơn nữa bọn họ biết, lần này hai đại ma bia xuất thế đã kinh động ma giới một ít đã không xuất thế nhiều năm lão ma. Có mấy tôn lão ma nhưng là cùng năm đó ma tổ đồng nhất thời kỳ nhân vật, thực lực khủng bố cực điểm. Đúng là như thế, Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc mấy người không yên lòng Hoàng Tiểu Long an toàn. Không cần, các ngươi vẫn là trấn thủ Minh Vương tổng bộ để ngừa cửu âm cử thi nhất tục. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Bệ hạ, chúng ta nhận được tin tức, lần này cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh khả năng cũng sẽ đi tới Vĩnh Hằng Ma. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói rằng, thực minh cũng đi. Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Theo lý thuyết, hiện tại thực minh quan trọng nhất chính là đem tử vong chi nhận luyện chế thành công. Hẳn là sẽ không rời đi cửu âm tổng bộ. Nhưng là, vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia đúng là luyện chế tử vong chi nhận cũng không hề có tác dụng. Lẽ nào Vĩnh Hằng Ma có đúng là luyện chế tử vong chi nhận hữu dụng đồ vật? Bệ hạ, chúng ta liền cùng ngươi cùng đi vào chứ? Ác Ma Chi Vương Phiền Huy mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu. Không, cái này cần phải. Các ngươi lưu ở địa ngục còn có chuyện muốn làm. Dù sao tìm kiếm vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia cũng không phải là người càng nhiều càng tốt. Hơn nữa một khi được hai đại ma bia, Hoàng Tiểu Long liền có thể thông qua cánh cửa địa ngục trở về địa ngục. Nhiều người trái lại phiền phức. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử. Vô te chuyện. Và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ. 184 chương 1830 ma giới Bắc Hàn vực chương 1830. Ma giới Bắc Hàn vực gặp Hoàng Tiểu Long tâm ý đã quyết. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bọn người chỉ có thể cung kính xác nhận. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long ngồi Minh Vương phi thuyền. Tại Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bọn người cung tiến phía dưới, rời đi Ma Ha thần vị diện. Minh Vương phi thuyền mang theo Hoàng Tiểu Long, hóa thành một đầu u quang, tại địa ngục vũ trụ minh mông bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Vì tăng thêm tốc độ, Hoàng Tiểu Long dùng thượng phẩm hỗn độn linh thạch thôi động Minh Vương phi thuyền đại trận. Đồng thời để bốn đầu tứ bất tượng đồng thời dùng thần lực khống chế. Minh Vương phi thuyền mặc dù là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, tốc độ nhanh hơn thời gian. Nhưng là dùng thượng phẩm hỗn độn linh thạch thôi động cùng dùng xuống phẩm hỗn độn linh thạch thôi động, tốc độ vẫn còn có chút khác nhau. Lại thêm bốn đầu tứ bất tượng dùng thần lực khống chế, tốc độ tăng lên không chỉ một thành. Bất quá, nếu để cho chúng phương lão tổ biết Hoàng Tiểu Long vậy mà dùng thượng phẩm hỗn độn linh thạch đến thôi động phi thuyền đi đường, chỉ sợ sẽ buồn bực chết. Nếu là bọn hắn môn hạ có đệ tử như vậy, chỉ sợ sẽ bị tức chết. Thượng phẩm hỗn độn linh thạch liền xem như giống tà thần đế cung dạng này siêu cấp đại phái đều không nỡ dùng. Không được phải như vậy tình huống dưới là sẽ không dùng. Hoàng Tiểu Long ngược lại tốt, chỉ là vì phi thuyền tốc độ nhanh một chút. Có bốn đầu tứ bất tượng khống chế phi thuyền, Hoàng Tiểu Long tự nhiên yên tâm tu luyện. Tại Minh Vương trong mật thất, Hoàng Tiểu Long lấy ra Chấn Thiên Bách Tà Đan, nuốt tu luyện. Biết cửu âm cử thi bộ tộc sẽ sớm tiến đánh thần giới về sau, Hoàng Tiểu Long hiện tại là hết tất cả khả năng, tận tất cả thời gian chăm chỉ tu luyện. Tại cửu âm cử thi bộ tộc tiến đánh thần giới lúc, thực lực mình nói thêm thăng một phần. Như vậy liền nhiều một phần tự vệ. Một ngày đi qua. Sau mười mấy ngày, Minh Vương phi thuyền rốt cuộc xuyên qua địa ngục cùng ma giới bức tường ngăn cản tiến nhập ma giới. Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, từ Minh Vương trong phi thuyền đi ra. Chỉ gặp ma giới tinh không lộ ra thảm đạm mà lờ mờ. Khắp nơi tràn ngập một đóa đóa ma vân. Những này ma vân có lớn có nhỏ. Nhỏ chỉ có vài mét phương viên. Lớn có mấy vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm phương viên lớn như vậy. Từ xa nhìn lại, Cái kia mấy chục vạn dặm phương viên ma vân tựa như là một khối lơ lửng màu đen tiểu lục địa phương. Cái này ma vân chính là ma giới ngàn vạn ước năm đến vô số ma vật tán phát ma khí ngưng tụ mà thành. Nhìn như cùng phổ thông đen vân tướng cùng, nhưng là kỳ thật bằng không thì mỗi một đoàn ma vân hắn ẩm chứa ma khí đều cực kỳ kinh người, ma lại mềm dẻo cực kỳ. Phổ thông thiên quân, phổ thông hỗn độn linh khí đều rất khó đem những này ma vân đánh nổ. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía cách đó không xa một cái thần vị diện. Tại địa ngục chi nhãn dưới, cái này ma giới thần vị diện từng tòa núi cao, từng con sông lớn, từng mảnh rừng rậm nguyên thủy đều khắc sâu vào Hoàng Tiểu Long trong mắt. Địa ngục dãy núi rất cao, nhưng là ma giới núi so địa ngục còn cao. Cái kia từng con sông lớn, mãnh liệt vô cùng. Rừng rậm nguyên thủy cây cối đồng dạng lấy màu đen chiếm đa số. Cực ít có thể nhìn thấy màu đỏ hoặc màu xanh lá cây cối. Ma giới có thần giới cùng địa ngục không có hùng vĩ, rộng rãi khí thế. Quan sát sau khi Hoàng Tiểu Long trở về Minh Vương phi thuyền, để bốn đầu tứ bất tượng khống chế phi thuyền tiếp tục hướng Vĩnh Hằng Ma Địa phi hành. Hắn phi hành lộ tuyến là Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bọn người đã sớm kế hoạch tốt, là tiến về Vĩnh Hằng Ma Địa gần nhất lộ tuyến. Đương nhiên, con đường này tuyến mặc dù là gần nhất, nhưng là trên đường hoang vu, hiếm thấy người ở. Bình thường đều là giặc cướp cỏ trộm ra không có chi địa, cho nên không phải rất an toàn. Bất quá đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, cái này có thể bỏ qua không tính. Vì ít một chút phiền phức, Hoàng Tiểu Long hay là để Minh Vương phi thuyền biến ảo một cái. Lập tức, Minh Vương phi thuyền thân thuyền tràn đầy ma văn, ma khí che trời. Ma giới phi thuyền thân thuyền bình thường đều khắc họa lấy ma văn. Một đường bay đến, Hoàng Tiểu Long tại mật thất tiếp tục tu luyện. Con đường này mặc dù là tiến về Vĩnh Hằng Ma Địa gần nhất, nhưng là tại đến Vĩnh Hằng Ma Địa cũng phải hơn một tháng. Ma giới hết thảy chia làm 36 vực. Vĩnh Hằng Ma Địa tại ma giới Bắc Hàn vực. Ma giới lớn nhất vực hết thảy có 4 cái, Bắc Hàn vực là ma giới lớn nhất 4 cái đại vực một trong. Bắc Hàn vực tại ma giới nhất Bắc, mà Vĩnh Hằng Ma Địa tại Bắc Hàn vực nhất Bắc. Nếu không phải Minh Vương phi thuyền tốc độ cực nhanh, phổ thông hạ phẩm Hồng Mông phi thuyền phi hành mấy chục năm chỉ sợ cũng khó có thể đến Vĩnh Hằng Ma Địa. Trên đường đi, ngược lại là gặp không ít giặc cướp giặc cỏ. Hoàng Tiểu Long tự không cần xuất thủ, bốn đầu tứ bất tượng tùy tiện một người một ngón tay đều đủ để đem những này giặc cướp giặc cỏ bóp nát. Một đường vô sự. Hơn một tháng sau, Minh Vương phi thuyền rốt cuộc đi tới Bắc Hàn vực. Đi vào Bắc Hàn vực về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi Vĩnh Hằng Ma Địa, mà là để tứ bất tượng khu xử Minh Vương phi thuyền hướng Lục Minh Môn chỗ bay đi. Lục Minh Môn thân là ma giới siêu cấp thế lực một trong, tại Bắc Hàn vực uy danh rất lớn. Mặc dù Lục Minh Môn không phải ma giới to 100 thế lực, nhưng là khắp nơi Bắc Hàn vực lại là 10 vị trí đầu thế lực một trong. Tại toàn bộ Bắc Hàn vực xếp hạng thứ 8. Lại dùng 2 ngày, Minh Vương phi thuyền liền tới đến Lục Minh Môn phạm vi thế lực. Hoàng Tiểu Long đem Minh Vương phi thuyền thu hồi, mang theo 4 đầu tứ bất tượng hướng Lục Minh Môn Lục Minh Đại Lục bay đi. Bắc Hàn vực chính là cực hàn chi vực, lâu dài 4 mùa đều là đen tuyết bay tán loạn. Nếu là có một ngày tuyết ngừng, đó chính là vạn năm dị tượng. Cho nên chỗ đến, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy dãy núi đều là bị trùng điệp đen tuyết bao trùm lấy. Ngay cả cây cối đều không nhìn thấy bản thể, chỉ có thể từ từng tầng đen tuyết ngoại tầng có thể đoán ra đây là cái gì cây. Không đến một giờ, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Lục Minh Đại Lục trung tâm nhất lớn nhất thành trì, Lục Minh Thành. Lục Minh Thành so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng muốn náo nhiệt rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đi vào Lục Minh Thành chỉ thấy được chỗ có thể thấy được vãng lai các phương cường giả. Những người này trên thân đều tản ra nhàn nhạt ma khí, đây là ma giới ma tộc trời sinh liền đều có ma khí. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có ma thần chí tôn thần cách. Muốn bắt chước những này ma khí, chính là tùy tiện sự tình. Những này ma khí đối với bốn đầu tứ bất tượng tới nói, càng là tùy tiện. Bốn người lúc đầu tu luyện chính là hắc ám hệ công pháp. Hắc ám cùng ma công vốn là có chỗ tương thông. Trên đường, hỏi thăm một chút Lục Minh Tổng phủ chỗ, Hoàng Tiểu Long cùng bốn đầu tứ bất tượng liền hướng Lục Minh Tổng phủ mà tới. Lần này Vạn Chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi, nghe nói ma viên giáo muốn cùng chúng ta Lục Minh môn kết minh, sau đó cùng nhau đi tới Vĩnh Hằng Ma Địa. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Lúc này, mấy cái trải qua Lục Minh môn đệ tử thì thầm âm thanh truyền đến. Ma viên giáo muốn cùng chúng ta Lục Minh môn kết minh, tự nhiên không có an cái gì hảo tâm. Nói cái gì kết minh, nhưng thật ra là muốn mượn chúng ta Lục Minh môn tại Bắc Hàn vực thế lực vì bọn họ tầm bảo mà thôi. Nếu là thật đạt được Vạn Chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi, ma viên giáo khẳng định toàn bộ chiếm hữu, không có chúng ta Lục Minh môn phần. Một vị Lục Minh môn đệ tử phẫn hận nói, nghe nói ma viên giáo thiếu giáo chủ tới Lục Minh thành, buổi sáng hôm nay hạ chỉ lệnh, chỉ tên chúng ta Lục Minh môn môn chủ tự mình đi bái kiến hắn. Một vị khác Lục Minh đệ tử khó chịu nói, hắn một cái ma viên giáo thiếu giáo chủ, vậy mà để cho chúng ta Lục Minh môn môn chủ tự mình đi bái kiến hắn. Ta nhổ vào, thứ đồ gì? Hoàng Tiểu Long nghe được trong lòng hơi động. Vô Địch Thiên Hạ 184 chương 1831 trực tiếp đem hắn ném đi, chương 1831 trực tiếp đem hắn ném đi. Trước khi đến, hắn đối với ma giới làm một cái kỹ càng hiểu rõ. Ngược lại là biết cái này ma viên giáo, cái này ma viên giáo có lai lịch lớn, chính là Thạch Viên Ma Tôn sáng tạo. Tại toàn bộ ma giới rất nhiều siêu cấp thế lực bên trong, thực lực đứng hàng năm vị trí đầu. Mà Thạch Viên Ma Tôn chính là năm đó ma tổ dưới trướng 12 ma tôn một trong. Hắn thực lực mặc dù so ra kém Hoàng Tuyền Ma Tôn cùng Hắc Sát Ma Tôn, nhưng là cũng đều không kém là bao nhiêu. Tại 12 ma tôn bên trong, cái này Thạch Viên Ma Tôn thực lực xếp tại thứ 6. 12 ma tôn, mỗi một người thực lực đều kinh thiên động địa, uy chấn vạn cổ. Mặc dù cái này Thạch Viên Ma Tôn thực lực chỉ là xếp tại thứ 6, nhưng là cũng là cực kỳ kinh khủng. Lục Minh Môn mặc dù cũng là ma giới siêu cấp thế lực, nhưng là cùng ma viên giáo so sánh, lại là mưa bụi. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Lục Minh Tổng Phủ. Bất quá, xa xa, Hoàng Tiểu Long mấy người liền bị Lục Minh Môn tuần sát đệ tử ngăn lại. Đây là ta Lục Minh Môn Tổng Phủ, các hạ không để thiếp, không thể tới. Một tên Lục Minh Môn tuần sát đệ tử mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên đen nhánh lệnh bài. Cái này mai lệnh bài là trước khi rời đi Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc cho hắn. Gọi các ngươi môn chủ đi ra gặp ta. Hoàng Tiểu Long đem lệnh bài ném cho vị kia Lục Minh Môn đệ tử, cũng không có nói nhảm, nói thẳng. Mấy tên Lục Minh Môn đệ tử khẽ giật mình, sắc mặt khó coi. Tên kia Lục Minh Môn đệ tử tiếp nhận lệnh bài, nhìn xem trên tay cái này đen nhánh không biết là từ đâu móc ra lệnh bài, trên mặt càng là che kín xương lạnh. Hắn hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi là đến gây chuyện á? Ngươi là thân phận gì? Chỉ bằng một cách không biết từ chỗ nào nhặt được lệnh bài cũng muốn gặp chúng ta môn chủ? Ngươi cho rằng ngươi là ma viên giáo thiếu giáo chủ lại không cút. Ta hiện tại liền đưa ngươi bắt lại, để cho ngươi nếm thử Lục Minh Môn đoạn hồn bí pháp, trải nghiệm nhân gian cùng thiên đường cực độ tư vị. Một tên khác Lục Minh Môn để tử quát. Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc không phải nói đã liên hệ tốt cái này Lục Minh Môn môn chủ sao? Mấy cái này Lục Minh Môn đệ tử vậy mà không nhận ra lệnh bài này. Đúng lúc này, nơi xa, một đám người cưới ngồi thú đi tới. Cái này mấy tên Lục Minh Môn đệ tử thấy một lần, tranh thủ thời gian chạy tới, quỳ sát nói, khấu kiến thiếu môn chủ, chư vị thái thượng trưởng lão. Trưởng lão, Người tới chính là Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm cùng Lục Minh Môn chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão, mỗi qua một chút năm, Cao Phạm liền sẽ rời đi Lục Minh thành tiến về ma thú chi địa săn giết ma thú, tăng lên ứng chiến chi lực. Lục Minh Môn chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão cùng đi hắn tiến về. Cao Phạm để mấy tên Lục Minh Môn đệ tử bắt đầu, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, mở miệng cái kia mấy tên Lục Minh Môn đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Cái kia mấy tên Lục Minh Môn đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp. Hồi bẩm thiếu môn chủ, người này đến một lần liền cầm cái này mai không biết tên lệnh bài, nói muốn để chúng ta môn chủ đi ra gặp hắn. Chúng ta đang muốn đuổi hắn đi. Tiểu tử, ngươi còn không mau cút đi, ngăn cản chúng ta. Thiếu môn chủ nói, ngươi là trăm chết chi tội. Tên kia cầm Hoàng Tiểu Long lệnh bài đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, quát, cùng người này nói những cái kia nói nhảm làm cái gì, trực tiếp đem hắn ném đi chính là. Một tên Lục Minh Môn thái thượng trưởng lão không nhịn được nói, chậm đã. Ngay tại cái kia mấy tên Lục Minh Môn đệ tử muốn xuất thủ đem Hoàng Tiểu Long ném chạy, Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm đột nhiên nghĩ đến cái gì, gấp nhưng mở miệng nói, đem cái viên kia lệnh bài cho ta xem một chút. Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm phản ứng, để Lục Minh Môn cái kia mấy tên đệ tử cùng chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão không khỏi kinh ngạc. Bất quá, mặc dù kinh ngạc cùng nghi hoặc, tên kia Lục Minh Môn đệ tử hay là nhanh lên đem trên tay lệnh bài giao cho Cao Phạm. Cao Phạm hai tay tiếp nhận, xem xét, chỉ gặp cái viên kia lệnh bài ở giữa có một cái minh chữ. Cái này minh chữ chính là dùng đặc biệt thủ pháp chỗ lạc ấn. Nhìn thấy cái này minh chữ, Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm sắc mặt sợ hãi biến đổi. Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm hai tay lắc một cái, tranh thủ thời gian gấp nhưng đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó quỳ mọp xuống. Lục Minh Môn Cao Phạm khấu kiến đại nhân. Khấu kiến đại nhân, ở đây sở hữu Lục Minh Môn đệ tử, thái thượng trưởng lão, trưởng lão đều là kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem quỳ sát tại cái kia Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm. Cái này cái kia mấy tên Lục Minh Môn đệ tử càng là triệt để mộng. Ngay sau đó, mấy người sắc mặt bắt đầu trắng bệch bắt đầu. Mặc dù bọn hắn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là lúc này ai nấy đều thấy được Hoàng Tiểu Long thân phận không đơn giản. Bằng không thì sẽ không ngay cả Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm đều muốn đối với hắn đi quỳ lại chi lễ. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long chân chính thân phận, ngay cả Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm cũng không biết. Hắn chỉ là nhận được qua phụ thân cáo chi, nói có tương lai từ địa ngục minh vương tổ chức đại nhân gần đây sẽ đến bọn hắn Lục Minh Môn. Về phần vị đại nhân này cụ thể thân phận, phụ thân hắn cũng không có cáo chi. Nói vị đại nhân này, ngay cả hắn gặp đều muốn cung kính quỳ lạy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ lạy tại trước mặt Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm, ngược lại không có ngoài ý muốn. Đứng lên đi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tạ đại nhân. Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm cung kính xác nhận, đứng lên, sau đó đem lệnh bài hai tay cung kính hiện lên về cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp hồi lệnh bài, đại nhân, ta cái này liền vào phủ để phụ thân ra nghênh tiếp đại nhân. Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm cung kính nói, không cần. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, chúng ta đi vào đi. Vâng đại nhân. Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm không dám làm trái. Tại Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm cung kính tương thỉnh dưới, Hoàng Tiểu Long đi vào Lục Minh Môn tổng phủ đại môn. Cái kia mấy tên Lục Minh Môn đệ tử sắc mặt cho tàn, mà lúc trước mở miệng muốn đem Hoàng Tiểu Long trực tiếp ném đi tên kia thái thượng trưởng lão cũng là thần sắc bối rối. Mà cái khác Lục Minh Môn thái thượng trưởng lão, trưởng lão hai mặt nhìn nhau, gặp Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm cung kính đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long tiến vào tổng phủ. Cái khác thái thượng trưởng lão, trưởng lão cũng chỉ có thể đi theo đi vào. Bất quá trong lòng mọi người âm thầm suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận. Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào Lục Minh Tổng Phủ Đại Điện tỏa hạ không đến bao lâu, liền nhìn thấy một tên màu đen cẩm bào chiến y, lông mày rậm dày trung niên hán tử gấp nhưng đi đến. Đằng sau đi theo một tên mỹ lệ mà khí khái anh hùng hừng hực tuổi trẻ nữ tử. Môn chủ nhìn thấy trung niên nhân, Lục Minh môn chúng thái thượng trưởng lão mau tới trước, cung kính nói. Người tới chính là Lục Minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên. Lục Minh môn Cao Xương Nhiên khấu kiến đại nhân. Không biết đại nhân đến, không thể viễn nghênh. Còn xin đại nhân chỉ tội. Cao Xương Nhiên không để ý đến chúng thái thượng trưởng lão, đi thẳng tới Hoàng Tiểu Long, sau đó quỳ mọp xuống, cung kính cực kỳ. Lục Minh môn Cao Mộng Giao khấu kiến đại nhân. Cái kia mỹ lệ mà khí khái anh hùng hừng hực tuổi trẻ nữ tử cũng đi theo quỳ mọp xuống. Hoàng Tiểu Long biết cái này trẻ tuổi nữ tử chính là Cao Xương Nhiên nữ nhi Cao Mộng Giao. Cao Mộng Giao chính là chí tôn thiên phú, không chỉ có là Lục Minh môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, chính là tại ma giới toàn bộ Bắc Hàn vực thế hệ trẻ tuổi đều có rất lớn danh khí. Đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Cao Xương Nhiên hai người cung kính xác nhận, lúc này mới dám đứng dậy.